Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 258, Trung Thành Người Hầu. Mật mã khóa so sánh lỗ khóa muốn dung dịch quá nhiều. Nasri lỗ tai dán tại tủ sắt bên trên, rất nhỏ vặn vẹo mật mã khóa. Một lát sau mật mã khóa mở ra, nhìn một cái. Không làm khó được vĩ đại nhất đạo tặc Nasri. Nasri mở ra tầng thứ hai môn, rốt cục thấy được trong hòm sắt tình hình là một số văn kiện. Đem những văn kiện kia đọc qua, rất mau tìm đến trọng yếu nhất cái này một phần. Đem cái này phần trọng yếu văn kiện giấu đi. Nasri đóng lại tủ sắt, đi ra ngoài đi tới tầng tiếp theo. Thấy được đang bận bịu Lục Lâu An, người đang làm gì? Lâu An đem sắp xếp gọn cá tử lấy tới. Tucker tiên sinh nhất định rất tưởng niệm cá tử. Đây là ta thân thủ chế tác, phiền phức ngài mang cho lão sư. Nasri đem cá tử mang lên rời đi hải đăng, đứng tại cửa ra vào nhìn lấy chủ nhân hảo hữu biến mất. Hắn về tới hải đăng bên trong, tiếp tục chính mình thí nghiệm. Lâu An xem như Tucker học sinh, tại vu thuật đạt thành tựu cao khá cao. Rất nhanh tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên. Lâu An mở cửa, thấy được ngoài cửa người. Thần sắc hắn nghi hoặc, Tucker tiên sinh, ngài không phải tại Đạt Rít Thành sao? Tucker đã trở về, tiến nhập hải đăng đem áo khoác cởi ra, không sai. Ta tại Đạt Rít Thành đợi qua một đoạn thời gian, hiện tại ta trở về. Vậy ngài tại sao phải nhượng Nasri tiên sinh giúp ngài tới lấy đồ vật? Lâu An đưa tay kết quả áo khoác treo ở trên kệ áo. Đi theo Tucker đằng sau. Nasri, Tucker thần sắc biến khó coi. Quay đầu lại hỏi nói. Nasri tới qua. Không sai, Nasri tiên sinh tới qua. Vẫn từ ngài trong hòm sắt cầm đi một ít gì đó. Nói là ngài cần, Lâu An không có phát giác vấn đề. Xoay người đi chuẩn bị thực vật. Nasri từ trong hòm sắt cầm đi đồ vật. Tucker thần sắc tái nhợt, phẫn nộ nói, hắn cầm đi thứ gì? Đi đến Lâu An sau lưng, bắt lấy Lâu An cổ áo, phẫn nộ gào thét. Lâu An bị dọa phát sợ, khẩn trương nói, ta không biết, ngài nói qua không thích ta tiếp cận tủ sắt. Môi của hắn run rẩy, răng hồ phát ra khanh khách tiếng vang. Tucker xông lên thư phòng của mình, mở khóa an toàn dương, xác nhận mất đi văn kiện, cực kỳ trọng yếu một phần văn kiện. Hắn quay đầu nhìn lấy ngoài cửa run lẩy bẩy nô bộc. Giận dữ hét, đáng chết, ngươi bị lừa rồi. Bước nhanh đi tới Lâu An trước mặt, u hào quang màu xanh lục nhượng Lâu An hiện ra nguyên hình. Là một mực lão thử, nắm mình lên người hầu. Hắn mở ra cửa sổ, đem lão thử ném ra ngoài, ngu xuẩn, ngươi không đáng tín nhiệm, từ hải đăng tầng cao nhất ném xuống, không có sinh mệnh có thể sống sót, giết chết người hầu trung thành. Tucker phẫn nộ gào thét, Nasri, ta sẽ muốn ăn đòn ngươi, để ngươi cho ta một cái hài lòng thuyết pháp. Hiện tại Tucker phải lần nữa tiến về Đạt Rít Thành. Đương nhiên hắn còn cần mang lên vu sư hiệp hội tất cả mọi người thành viên. Nhượng ăn trộm trả giá đắt. Cái này không chỉ là đem cái này phần văn kiện cầm về vấn đề. Hắn tôn nghiêm cùng uy tín nhận lấy khiêu chiến. Chiến tranh tiến hành tương đối kịch liệt. Nhân loại cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng. Không ngừng có thành trì bị công hãm. Thậm chí tại một số người chủ đạo hạ bắt đầu hòa đàm. Mà máu tươi bộ tộc đàm phán điều kiện tiên quyết là quân đội cao nhất thủ lĩnh Santos nhất định phải bị giải trừ chức vụ. Đương nhiên, đưa ra cái này tiền đề mệnh lệnh đến từ Đường Ninh. Santos đã mất đi quân đội chỉ huy quyền. Đàm phán thuận lợi triển khai. Dựa theo máu tươi bộ tộc yêu cầu, Vương quốc sắp mở thả cảng khẩu, cũng trợ giúp tàu thuyền vận chuyển máu tươi bộ tộc tiến về Hắc Thiết Đại Lục, nhà của bọn hắn. Để báo đáp lại, máu tươi bộ tộc đem sở hữu công hãm thành thị trả lại. đàm phán tiến hành tương đương thuận lợi. Quốc vương đặc sứ đồng ý máu tươi bộ tộc chỗ có điều kiện, mà trước mắt xem như công tước Đường Ninh quản hạt không sợ hạm đội đem xem như vận chuyển máu tươi. Bộ tộc tiến về Hắc Thiết Đại Lục chủ lực, hết thảy đều tại Đường Ninh trong kế hoạch. Santos trở thành bị quân đội vứt bỏ người, từ một tên quân đội tối cao thống soái biến thành không có chút nào quyền lực người bình thường. Loại này thất lạc có thể nghĩ, bất quá mất đi hết thảy Santos rất nhanh đến mức đến một phần tin. Đến từ hắn đồng minh Đường Ninh, Santos tiên sinh, đây là âm mưu, Edgar cùng Nasri âm mưu, nếu như ngài muốn biết cả cái chuyện đã xảy ra, như vậy mời về đến Riz Thành, chờ mong cùng ngài lại một lần nữa gặp mặt, đến lúc đó có lẽ có biện pháp cầm lại thuộc về ngài hết thảy. Santos thu đến tin về sau lập tức lên đường, hắn cũng cho rằng như vậy, đây là Edgar âm mưu, hắn muốn vì chính mình tranh thủ công đạo. Rất nhanh nơi này hết thảy đem vẽ lên dấu chấm tròn. Bất quá muốn giải quyết cái này bốn người, đến từ thần bí tổ chức bốn tên thủ lĩnh, cũng không phải một kiện mười phần chuyện dễ dàng, nhất định phải có trợ thủ đắc lực mới được. Taylor cùng Linda là có thể dựa vào trọng yếu lực lượng, bởi vì cái này hai nữ hài lực lượng có thể thương tới Edgar. Đương nhiên cái này còn cần một số trợ thủ. Chỉ dựa vào hai nữ hài cùng chính hắn không có cách nào ứng đối bốn người cùng một chỗ nổi lên. Có thể nghĩ tới trợ thủ chỉ có vị kia thánh kỵ sĩ. Nhưng thánh kỵ sĩ đi nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Taylor cùng Linda kết thúc giam lại thời gian. Hiện tại các nàng khôi phục tự do. Mà lại Đường Ninh nói cho hai người, chẳng mấy chốc sẽ có cơ hội có thể vì An Đông Nỗ Kỳ tiên sinh báo thù. Hai người đối với cái này tương đương chờ đợi, chúng ta là không phải hẳn là trên đường phố chúc mừng một phen. Vì sắp đến báo thù, Linda đề nghị là nên hào hào chúc mừng một chút, chí ít nên ăn ngon một chút. Tới gần chiến đấu nhượng tay lo có chút khẩn trương, hiện tại hắn rõ ràng địch nhân thực lực khá cường đại, chiến đấu kết thúc về sau các nàng là không phải còn sống là ẩn số. Chúc mừng có thể làm cho bọn họ tại đại chiến tiến đến trước dễ dàng một chút. Điên cuồng mua sắm là nữ người ta buông lỏng phương thức cao nhất. Các nàng tổng là có thể từ mua sắm quá trình bên trong hưởng thụ được khoái cảm. Phóng thích tâm tình khẩn trương. Nhìn một cái này váy không tệ. Tại trong một cửa hàng, Linda vuốt ve xinh đẹp váy. Yêu thích không buông tay. Nếu như mặc lên người nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Taylor đem váy lấy xuống, đem trong tiệm váy đều bọc lại, đưa đến đỏ tượng thụ đường phố số 22, sẽ có người trả tiền. Tiểu nhị làm theo, đỏ tượng thụ đường phố số 22 là Sarah nhà trọ. Xem như một tên đại thương nhân, đương nhiên sẽ không thiếu tiền. Bất quá hai tên nữ hài mua sắm năng lực vẫn là để những cái kia bảo hộ hai người hắc bang thành viên giật mình, là ây bình để bọn hắn bảo hộ hai tên nữ hài. Hai bên đường lời cửa hàng đều bị hai tên nữ hài quét sạch sành xanh. Từ trong tiệm đi ra, Taylor cùng Linda hai người dự định tiến vào hạ một nhà cửa hàng. Không khỏi nhanh Taylor kéo lại Linda, ta giống như thấy được người quen. Một vị lão bằng hữu, Linda theo tay lo ánh mắt nhìn đi qua, là một vị dắt ngựa người trẻ tuổi, bất quá người tuổi trẻ diện mục bị che lên, vô pháp phân biệt, ngươi xác định cái này tên kỳ quái là bằng hữu của ngươi. Ta xác định, coi như hắn che cản khuôn mặt của mình ta cũng nhận biết. Tay lo lôi kéo Linda chỉ phụ cận một, chỗ cột công cáo lệnh truy nã, nhìn xem. Cũng là hắn, Linda khó có thể tin nhìn lấy tay lo, bằng hữu của ngươi là tội phạm truy nã. Giáo đình phản đồ, ở trong đó có chút tương đương chuyện phức tạp, không có cách nào giải thích rõ ràng. Bất quá hắn là người tốt, tay lo ánh mắt nhìn chăm chú lên đã biến mất tại đầu đường thân ảnh quen. Thuộc, chí ít không phải cái người xấu. Vậy chúng ta là không phải hẳn là cùng hắn chào hỏi. Linda đề nghị, ta không quá ưa thích hắn. Hắn cùng người yêu của ta Milov có chút hiểu lầm. Tay lo nghĩ đến Cybertron cùng Đường Ninh ở giữa mâu thuẫn, vẫn là không muốn gặp mặt thì tốt hơn. Đỏ tượng thụ đường phố số 22 trong căn hộ đã chồng chất không ít đồ vật. Hơn nữa còn có người không bị mất tới. Sarah nhìn lấy không ngừng bị lấy đi vào hàng hóa, nhún nhún vai nói, nữ nhân thật sự là kỳ quái giống loài. Các nàng mua sắm muốn làm người ta giật mình. Đường Ninh nhìn thoáng qua, đồng dạng nhún nhún vai. Đến nay hắn cũng không thể nào hiểu được nữ nhân tại sao lại dùng loại phương thức này để phát tiết tâm tình của mình. Các cô gái trở về, nhìn lấy chồng chất như núi hàng hóa. Hai người vừa lòng thỏa ý, bọn họ nghe được vừa rồi Sarah nói lên nghi hoặc. Taylor giải thích nói, so với các ngươi những cái này không nam nhân đáng giá tín nhiệm. Mua sắm đồ vật chí ít sẽ không gạt người. Ánh mắt của nàng rơi vào Đường Ninh trên thân. Chừng nào thì bắt đầu hành động. Chỉ thị phục thù hành động. Đường Ninh xoa nắn mi tâm. Đến chờ một chút. Có chút điều kiện vẫn không vừa lòng. Chỉ cần tất cả điều kiện thỏa mãn ta sẽ thông báo cho hai người các ngươi. Cái gọi là không vừa. Lòng điều kiện chỉ cũng là thánh kỵ sĩ Cybertron. Thị huyết thuật đủ cường đại. Nếu như Cybertron có thể tại nơi này, chuyện này hội càng bảo hiểm. Tốt, a, nhìn có người lừa chúng ta. Taylor quay đầu hướng phía Linda mở ra hai tay, chúng ta phải tiếp tục. Chờ đợi, vĩnh viễn chờ đợi, hai người đi vào giữa phòng thời điểm. Taylor quay đầu, đúng rồi, người nhất định nghĩ không ra ta trên đường thấy được người nào. Cybertron tới đạt Ritz thành. Thật là khiến người kinh hỉ. Vận khí lại một lần đứng ở chính mình một bên. Đường Ninh từ tay lo trong miệng nghe được tên hưng phấn nhảy dựng lên. Là thời gian đi gặp một lần vị này thánh kỵ sĩ. Cực lớn đạt Ritz thành nhượng Cybertron tương đương đau đầu. Vị kia trước khi chết quan trị an chỉ nói với chính mình đạt Ritz thành. Cũng không có đề cập cụ thể địa chỉ. Nhất định phải đuổi tại những cái kia đáng chết thánh kỵ sĩ trước đó tìm tới chết đi cái vị kia. Quan trị an thê tử Miranda. Sau đó tìm tới Selena. Nhưng bây giờ không có đầu mối. Hắn thậm chí không biết quan trị an thê tử ở đâu cái đường phố. Từng nhà tìm xuống dưới không có chút nào hiện thực. Nên làm cái gì? Cybertron suy nghĩ lo lắng. Dắt ngựa thớt đứng tại một chỗ mờ tối trên đường phố. Bởi vì tội phạm truy nã thân phận, hắn không thể ở khách sạn. Hiện tại trời đã tối. Thời gian càng lâu, hội càng nguy hiểm. Bất lực Cybertron nhìn hai bên đã đóng cửa thương gia. Biện pháp duy nhất chỉ có tiến về địa phương giáo đường. Có lẽ tại giáo đường nơi đó có thể tìm tới những cái kia đồng dạng truy tra Selena hạ lạc thánh kỳ sĩ, đến lúc đó có thể từ trong miệng của bọn hắn thăm dò được. Đương nhiên đây là mạo hiểm cách làm. Hắn không có lựa chọn nào khác. Dắt ngựa thớt, Cybertron hướng phía đạt Ritz thành giáo đường xuất phát. Vượt qua mấy con phố nói. Tiến vào một cái ngõ tối nội bộ. Là một đầu gần đường. Có thể xách tới trước địa phương giáo đường. Bất quá muốn hành động ít nhất phải chờ đến đêm khuya mới được. Mới đi vài bước hắn ngừng lại, mi đầu nhíu chặt, có người theo dõi, bén nhạy sức quan sát phát hiện tình huống. Hắn cấp tốc quẹo vào mặt khác một cái ngõ tối bên trong. Hai tên thế giới dưới lòng đất hắc bang phần tử đuổi theo. Phát hiện trong ngõ nhỏ đã rỗng tuếch, bọn họ cùng mất đi. Một tên hắc bang phần tử phàn nàn nói, chúng ta hẳn là trực tiếp chặn đứng hắn. Một tên khác hắc bang phần tử còn chưa kịp mở miệng. Đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đạo hắc ảnh hiện lên. Ngay sau đó hai người trên lưng có cái gì đỉnh lấy. Đó là một thanh kiếm. Bọn họ có thể cảm thụ được. Cybertron nhìn lấy hai người. Các ngươi là người của giáo đình. Bất quá trên người hai người này cảm nhận được không đến nửa điểm thánh quang lực lượng. Nhưng ngoại trừ người của giáo đình còn có người nào sẽ cùng tung chính mình đây? Tiên sinh, chúng ta không phải người của giáo đình, là địa phương thế giới dưới lòng đất người. Đầu của chúng ta nhi muốn gặp ngài. Một tên hắc bang phần tử cung kính đáp lại. Lão đại của các ngươi. Cybertron rất ngạc nhiên. Những người này thủ lĩnh là ai? Không sai. Đường Ninh tiên sinh nói ngài nhất định biết hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.